Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 369. Chính văn chương 870 làm Hồng Nương tiềm chất nói đi. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Biết Thiên Mặc anh không phải sẽ ỷ thế hiếp người người. Cho nên Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn chưa sinh khí, ngược lại đôi tay ôm ngực. Trong thanh âm mang theo vài phần lười biếng chi ý, Thiên Mặc anh nghe vậy, hơi hơi cong cong môi, theo sau lại nói, ngươi có biết hay không ngươi cùng Vân Giao khế ước là bao lâu? Lại là ngón trỏ hơi hơi gập lên, Thiên Mặc anh không lưu tình chút nào mà hung hăng mà đập vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu thượng. Biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt mí mắt hơi rũ, hắn liền biết là bởi vì chuyện này. Cho nên Thiên Mặc anh mới có thể như thế đối hắn. Ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn tuổi, như thế nào liền làm như thế không biết nặng nhẹ sự tình đâu. Vĩnh sinh vĩnh thế a. Tay phải ngón trỏ để ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên trán. Thiên Mặc anh thanh âm nghiêm khắc nói, đúng là bởi vì ta biết ta là bao lớn tuổi tác. Ta cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cho nên cuối cùng mới có thể làm như vậy quyết định, dừng một chút. Nhìn Thiên Mặc anh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại tiếp tục mở miệng nói. Cái này khế ước, là ta cam tâm tình nguyện cùng Tiểu Giao ký kết, như vậy ta đã có thể danh chính ngôn thuận mà làm Vạn Thú Thành quy thuận thập phương tinh thần vực. Lúc sau lánh đời không ra, mặt khác, cũng có thể làm những cái đó đối Tiểu Giao làm thập phương tinh thần vực quân vương phi có bất mãn. Mấy lão gia hỏa im miệng, lại là một đốn. Thiên Mặc Lưu Nguyệt khóe miệng chán ra một nụ cười. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút còn lại là, ta có thể danh chính ngôn thuận mà đãi ở Tiểu Giao bên người, ngươi không phải nói Vân Giao là muội. Muội của ngươi sao, như thế nào, huynh trưởng cái này thân phận còn chưa đủ danh chính ngôn thuận sao? Thiên Mặc anh mày đẹp hơi trọn, môi đỏ hơi hơi trương trương. Trên mặt như cũ là một bộ đạm mạc biểu tình, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên mặt hiện ra một mặt cao thâm khó đoán biểu tình. Trầm thấp gợi cảm thanh âm lại lần nữa vang lên, như vậy, ta có thể vẫn luôn lưu tại nàng bên người, ta cũng không dám xa cầu cái gì kiếp sau cùng nàng ở bên nhau. Chỉ cần có thể vĩnh sinh vĩnh thế đều bồi ở nàng bên người. Cho dù là làm khế ước thú thân phận. Cùng nàng cùng đi xem thế sự biến thiên, như vậy liền đủ rồi, Thiên Mặc anh nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Đáy lòng một mảnh chấn động, đến tột cùng là khi nào, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền đối Mục Vân Giao có như vậy thâm cảm tình. Ngươi, là đối khi nào đối Vân Giao có sâu như vậy cảm tình. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc anh chần chờ một cái chớp mắt, sâu kín mà thở dài, lúc này mới hỏi. Tình, không biết sở khởi, chỉ một hướng mà tình thâm ân ni Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Huyết sắc cùng màu đen đồng tử thoạt nhìn có một loại quỷ dị hài hòa cảm. Cả người trên người mặc danh có một loại an bình tường hòa hơi thở. Thiên Mặc anh nghe vậy, lại là sửng sốt, thực hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt sẽ nói như vậy. Người a, đừng lo lắng ta nhiều như vậy. Hiện giờ Tiểu Giao bên người có Bách Lý Cảnh Ca, Vạn Thú Thành cũng sắp sửa lánh đời. Ta liền có thể đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, duỗi tay vỗ vỗ Thiên Mặc anh bả vai. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi làm ta như thế nào không lo lắng ngươi. Tức giận mà trừng mắt nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc anh bất nhã mà mắt trợn trắng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi câu môi. Nếu ngươi đã không chuẩn bị đi theo Mặc Vô Nhai bên người, kia về sau ngươi không bằng đi theo ta cùng với Hoàng Cẩn bên người đi ra ngoài du du sơn chơi chơi. Thủy, thuận tiện còn có thể cùng Hoàng Cẩn tăng tiến một chút cảm tình, Thiên Mặc anh mày đẹp nhẹ chọn. Không thấy ra tới ngươi còn có muốn làm hồng nương tiềm chất. Ha ha, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhưng thật ra hiếm thấy cười to một tiếng. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt khóe miệng hiểu ý tươi cười, Thiên Mặc anh trên mặt lo lắng chi sắc cũng rút đi không ít. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.